12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 22, cự giải làm người mẫu và cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngay công ty mà nhóm Star làm. Ngay phòng họp của công ty. Ở đây sư tử với xà phu đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Xuân Ly bị gãy chân rồi không tiếp tục việc tập luyện được nữa. Điều này ảnh hưởng tới việc cuộc thi người mẫu của nước lắm. Chị xà phu nói. Em biết, em đang cố tìm người thay thế nè. Người thì có đầy nhưng họ đều không đi được giày cao gót và một số lại không tập trung. Sư tử, hừm, a hay em tìm trong trường em thử coi. Có gì coi trong lớp em có ai có nhu cầu không? Xà phu ý kiến, ui giời ai cũng lùn hết á, sư tử chán nản nói. Đâu có, chị thấy đứa tên Thiên Yết tầm 1m7 mấy à, chị xà phu nói lại. Thôi được để mai em hỏi. Giờ em đi đây chút. Nói rồi sư tử đi mất bỏ chị xà phu. Chị biết em không muốn ai thay thế cho Xuân Ly. Cả hai đã gắn bó như thế mà. Suy nghĩ của xà phu. Ngày hôm sau, sư tử đứng trước cửa lớp trong Thiên Yết tới. Từ xa nghe tiếng Thiên Yết với cự dài. Sư tử mừng rỡ. Khi Thiên Yết đi tới, sư tử chạy lại chào Thiên Yết. Cậu nói Thiên Yết có chuyện cần gặp nên kéo nhau đi tới trước cửa lớp để lại cự giải một mình lẻ loi đi vào lớp. Cự giải tức mình đập bàn vì không được sư tử để ý mà lại là Thiên Yết. Chắc xong kỳ này cô giận Thiên Yết luôn quá. Bên ngoài, sư tử kể lại mọi việc cho Thiên Yết nghe. Yết Nhi liền từ chối vì lý do không biết đi giày cao gót với lại với sắc đẹp của Yết thì chắc thua ngay. Rồi cô đề nghị để cự giải làm vì giải có ước mơ muốn trở thành người mẫu. Nghe nói hồi nhỏ nó thử đi catwalk luôn đấy. Sư tử suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với ý kiến đó. Anh đi vào nhìn bộ mặt ghen tị của cự giải mà cười thầm. Anh biết cự giải rất hâm mộ anh. Chắc chắn việc anh nói chuyện với Thiên Yết sẽ làm cả hai giận nhau nên anh đi lại ngồi xuống chỗ mình nở nụ cười chào cự giải. Anh nói. Công ty của tôi đang thiếu người mẫu. Cô muốn làm không? Bỗng nhiên cự giải quay phát lại. Nét mặt khác với hồi nãy. Cô nói. Thật không? Tôi rất muốn đó. Nhưng chiều cao thì không được cho lắm. Không sao, chỉ cần kết hợp thêm giày cao gót là được. Thiên Yết chen vào. Nhưng có biết đi đâu? Cự giải phồng má nói. Không sao, tôi sẽ tập riêng cho cô luôn. Cô làm chung công ty với Bảo Bình nên chắc không có buồn đâu ha. Sư tử cười. Cự giải gật đầu đồng ý. Hay ta chụp hình cho hợp đồng này nha. Sư tử móc điện thoại ra chụp hình với cự giải. Cô vui lắm vì đây là lần đầu tiên cô được chụp hình với thần tượng và còn gặp thần tượng ở công ty nữa chớ. Còn người ngoài cuộc thì vui cho cô bạn. Thiên Yết chỉ hâm mộ có mình xử nữ thôi à, ở dưới sân trường. Đám hám trai la hét ầm ĩ khi song tử đến trường. Ai ai cũng bu lại để chụp được tấm hình hay xin chữ ký. Song tử cố gắng nở nụ cười và xin cho lên lớp. Anh vọt lẹ lên lớp và bay vào nhà vệ sinh nam để trốn đám đó. Anh thật sự không thích mấy người đó. Họ chỉ đẹp nhờ sự hỗ trợ của son phấn. Thứ anh thích là nét đẹp tự nhiên kia kìa. Mà cáu đó chắc trường này chỉ có không? Không một. Mới có thôi vì đơn giản trường này toàn tiểu thư nhà giàu thôi. Anh vốn không có cảm tình với con gái. Chỉ có tình cảm chị em với chị đại xà phu ia. Cho đến khi cô gái đó xuất hiện. Một cô gái không có sự hỗ trợ kia. Và hơn nữa cô gái đó lại không mê trai chớ, ui giời ơi, không tin còn có loại con gái đó trong trường luôn. Hôm nay anh thật sự rất buồn khi cô gái đó lại không đến trường vì vết thương đó. Ngay thế giới phép thuật, chính xác hơn là ngay nghĩa trang, một thân ảnh tóc đen dài đang đứng trước một ngôi mộ. Thân ảnh đấy trên tay cầm theo một bó hoa hồng. Thân ảnh này chính là Thiên Bình. Trên má cô xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài. Cô siết chặt bó hoa, đặt nó trước ngôi mộ của ai đó. Cô vừa nói vừa khóc. Lúc nào, mình cũng khiến người khác phải chết vậy. Hức, hức. Lẽ ra hôm nay là sinh nhật của anh mà tại em khiến ngày này là ngày giỗ của anh. Hey ta, cho em xin lỗi. Vậy ra đây là người yêu của Thiên Bình nhưng đã chết rồi đấy. Song tử mà biết việc này không biết sẽ phản ứng ra sao. quay trở lại với lớp. Sư tử trong lúc chống tiết thì có nói sơ về công việc làm người mẫu cho cự giải nghe. Còn song tử thì buồn bã ngồi vẽ bậy. Song ngư quay xuống chọt chọt tay song tử. Hỏi, buồn gì thế? Không có buồn. Giọng nhạt nhẽo của song tử. Đừng có xạo nha. Đang nhớ về người ấy phải không? Ngư lạnh lùng nói. Không có. Song tử tức giận. Song tử tôi khuyên cậu đừng có động vào bình nghe chưa? Trái tim của nó chưa được lấp đầy đâu. Cậu mà đụng đến bất cứ thứ gì nó đang trống vắng. Coi như cậu tàn đời. Bảo Bình quay xuống nhắc nhở. Tại sao? Song tử lật đật hỏi. Thứ nhất cha mẹ nó đã chết. Ai nhắc tới hai người đó? Coi như không sống yên được với nó đâu. Cái thứ hai là cái chiếm phần quan trọng trong trái tim nó. Người yêu của nó đã chết cách đây 2 năm. Nếu ai trêu chọc thì người đó nhất định phải bị hành hạ cho đến chết. Mà chết cũng không xong. Gia đình bạn bè của người đó đều phải chết theo. Nói cách khác, nó chính là một sát nhân chỉ biết đến tình cảm bạn bè thôi. Bảo Bình giải thích làm xong tử sợ run người. Anh đứng phát dậy, đập bàn, giọng quyết tâm nói. Tôi sẽ khiến trái tim cô ấy được lấp đầy. Thật không? Nếu không được thì sao nào? Song ngư nhếch môi. Thì tôi sẽ cho ông với Bảo Bình cưới nhau. Một câu nói đầy khả ái và ngây ngất lòng người của song tử. Bảo Bình cứng đơ và âm thầm cầu con bạn chấp nhận chứ không thì mình chết. Giờ về, các sao nữ ở trường nhận được tin nhắn đến từ Thiên Bình bảo đi xuống tầng hầm nhà có chuyện gấp. À thật ra lúc các sao nam mua trả căn nhà thì có một cái tầng hầm chứa đồ ở đấy. Mà đồ các sao nữ không có gì nhiều nên đã trang trí lại thành một căn phòng họp dành cho những lúc nữ hoàng đến có việc. Các sao nữ lập tức chạy về nhà với tốc độ super siêu nhanh. Mấy sao nam thì có việc của chị trà bông giao nên mới đi. Chứ không thì bị cái tính tò mò thôi thúc. Ở dưới căn hầm, các sao nữ ở trường chạy như chó dí nên bị đổ mồ hôi thấm đầy áo. Ngay tại căn phòng họp thì đã có 2 con người chờ sẵn họ ở đấy. Đó là nữ hoàng với Thiên Bình. 5 người lễ phép cúi chào sau đó ngồi vào ghế. Nữ hoàng ho vài tiếng rồi dõng dạc nói. Trong suốt những ngày qua thì các ngươi đã chống lại phái quỷ. Rất khen ngợi, nhưng cùng với đó các ngươi đã cho con người biết các ngươi có phép thuật. Chết, cự giải cắn răng, mặt chứa đầy sự lo lắng. Nữ hoàng nói tiếp, nhưng không sao, mấy ngày nay ở thế giới phép thuật, ta đã kêu người mở rộng mối quan hệ với thế giới loài người. Hiện nay 25, người dân ở thế giới phép thuật đã có bạn là con người. Vì thế nên ta tổ chức cuộc thi con người và phép thuật. Các ngươi mong sẽ dẫn 6 người đó đến để thi chung. Thể lệ thì tới ngày đó thì mới biết. Còn một việc nữa, điều này làm ta hơi bị bực. Đó là Thiên Bình, nghe tên mình, Thiên Bình giật bắn người lên. Người toát mồ hôi, lo sợ điều mà nữ hoàng sẽ nói. Trong mấy ngày gần đây, ngươi đã sử dụng phép thuật cấm. Ể, nhân mã với Thiên Yết bất ngờ đồng thanh. 2 cặp mắt ngạc nhiên đổ về phía Thiên Bình. Nữ hoàng mặt tối sầm lại. Ta sẽ trừng phạt ngươi theo luật của thế giới. Ta sẽ lấy đi phép thuật của ngươi trong 2 tuần. Cái gì? Thiên Bình đứng lên. Không tin được lời mình vừa nghe. Nữ hoàng không nói gì đứng lên đọc thần chú thì một nguồn năng lượng xanh từ người Thiên Bình hút vào chai thủy tinh mà nữ hoàng mang theo. Vậy là từ nay đến 2 tuần sau thì Thiên Bình không được phép dùng phép thuật. Nghĩa là cô giống một con người rồi còn đâu hu hu. Trước khi bước sang cánh cổng đến thế giới phép thuật, nữ hoàng không quên nhắc một câu rằng thứ 7 tuần này là ngày đi thi. Và hôm nay là thứ 5. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy là chị Bình không có phép thuật trong 2 tuần mà thứ 7 tuần này lại thi. Ôi giời ơi, không biết chị làm sao đây. Hãy đón xem chép sau. Các bạn nhớ vote ý kiến về chuyện thể hiện văn hóa không xem chùa. À, nếu thấy hay thì có gì follow Bu nha. Cách chương.